Kim sát Thủy, bây giờ chúng ta đi đâu thế? Đi tới linh giới, nhưng trước đó tại hạ còn cần bế quan luyện chế một số bảo vật, cũng sẽ không trì hoãn thời gian quá lâu đâu. Triệu Địa thuận miệng đáp, trong lòng của hắn đã có kế hoạch. Mặc dù Băng Phong Giao đã rời đi, nhưng hắn nhìn ra được mặc dù Giao Long này sinh tính cao ngạo, nhưng cũng còn không ít tình nghĩa đối với hắn, nếu không sẽ không để lại rất nhiều bảo vật cho mình lúc sắp chia tay như vậy, hơn nữa đều là chí bảo hắn rất là cần. Hai đoạn long giác, một mảnh long kỳ, một luồng khí tức của thần long cùng với hàn khí chân long mà tuyết tinh tàm lấy được, toàn là chí bảo có thể gặp mà không thể cầu, có thể làm cho cửu cung hỗn nguyên kiếm trận thiên vũ hạng tuyết tinh tàm vương, thần thông công pháp chân long của hắn đều được gia tăng lên cực lớn. Để lại những bảo vật này chu đáo đến như vậy, xem ra Băng Phong Giao kia cũng đã mất một phen khổ tâm. Đáng tiếc Long tộc trời sinh tính kiêu căng, suốt cuộc thì cũng không chịu ở dưới của người khác. Triều Địa lúc này than nhẹ một tiếng ở trong lòng. Trời sinh vạn vật, bất kể là nhân yêu quỷ ma đều có tiên lộ, trước mặt tiên lộ chúng sinh bình đẳng, Băng Phong Giao năm đó linh trí chưa mở ra phục vụ cho hắn, bây giờ đã tiến gần với Hóa Long Phi Tiên, cũng không thể nào chịu ở dưới Triệu Địa như vậy được. Trong chân linh, tứ đại chân linh thực lực mạnh nhất, chân long chính là đứng đầu tứ đại chân linh, có thể nói là vương giả trong chân linh, mà Băng Phong Giao lại kế thừa huyết mạch hắc long của ngũ đại thần thông, có thể nói là vương giả trong vương giả. Huyết mạch cao quý như thế, đương nhiên là tính cách cao ngạo vô cùng coi rẻ tất cả. Một khi chuyện nó làm linh thú lộ ra, chỉ sợ phải bị đồng tộc cười nhạo vạn năm. Nếu như nói Băng Phong Giao vì vậy mà thêm hận mình, Triều Địa cũng không cảm thấy kỳ lạ một chút nào. Song làm cho hắn vui mừng là tựa hồ Băng Phong Giao cũng không vì vậy mà kết làm kiều hận, mà câu sau này còn gặp lại lúc sắp sửa chia tay càng là bao hàm thâm ý sâu sắc. Không biết lúc gặp lại lần nữa tình cảnh sẽ là như thế nào. Triều Địa thầm nói ở trong lòng, hai giới linh ma này nói nhỏ cũng không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Nhân vật đẳng cấp giống như Triệu Địa và Băng Phong Giao lưa thưa không có mấy, có lẽ là không bao lâu sau hai bên sẽ gặp lại ở trường hợp nào đó. Kim sát huynh muốn đi tới linh giới sao? Đây là vì sao thế? Ma tu bọn ta bị hạn chế ở khắp linh giới kìa mà. Kim Diệp tiên tử trao đôi mày thanh tú hỏi một câu. Vẻ mặt của Triệu Địa vô cùng là nghiêm túc, nói. Bởi vì người tại hạ muốn tìm đang ở linh giới, hơn nữa tại hạ cũng có một số món bảo vật để ở linh giới, nếu đã lên cấp đại thừa nên thu hồi nó đi thôi. Lời nói của Triệu Địa không nặng, nhưng giọng nói tỏ ra vô cùng kiên định, hiển nhiên là tâm ý đã quyết. Bảo vật Băng Phong Giao để lại, cộng thêm cực huyền thiết thạch Triệu Địa lấy được từ kim quý thánh tộc, đủ để luyện chế ra một số bảo vật hùng mạnh làm cho thực lực của hắn nhanh chóng tăng thêm. Sau khi thực lực tăng lên, bước tiếp theo chính là thu hồi càn khôn tiên kiếm, đây vốn chính là tiên kiếm hắn trong lúc vô tình vô ý luyện chế ra và đã nhận chủ, hơn nữa bây giờ hắn cũng đã có năng lực trở thành người cầm tiên kiếm này. Kim Diệp tiên tử than nhẹ một tiếng, tâm ý kiên quyết của Triệu Địa nàng cũng đã nghe ra, không cần thiết khuyên nhủ. Hai người phi hành thêm một khoảng ở khu vực man hoang, Triệu Địa đột nhiên chọn chúng một chỗ sơn cốc bí ẩn và vắng vẻ. Chính là nơi này sao? Triệu Địa thu độn quang lại, dừng ở trên khoảng không trên sơn cốc chỉ dưới người mình, nói. Hợp cốc nơi này vô cùng là tĩnh lặng, ma khí cũng tương đối là không tầm thường. Kim Diệp tiên tử nếu như không chê, xin mời hãy ở chỗ này tạm thời bế quan một khoảng thời gian, ngắn thì một năm, lâu thì ba năm rưỡi, tại hạ có thể hoàn thành việc ở trên người, cũng sẽ cùng tiên tử đi tới linh giới kìa. Kim Diệp tiên tử gật đầu một cái tỏ vẻ đồng tình, sau đó đột nhiên lấy dũng khí nói một câu. Kim Sát Huynh, những năm gần đây Kim Diệp gần như không có lúc nào là không tưởng nhớ tới ngươi, không biết là ngươi có từng nhớ mong Kim Diệp hay là không? Lần thổ lộ mạnh dạn này cần dũng khí cực lớn, Kim Diệp tiên tử cũng không có bởi vì xấu hổ mà mặt mũi đỏ bừng, trái lại bởi vì vô cùng hồi hộp mà sắc mặt hơi trắng bệch, hiển nhiên câu trả lời của triều địa đối với nàng cũng vô cùng quan trọng. Nàng ta chính là một nữ tử dám yêu dám hận. Triều địa than nhẹ một tiếng, trong lòng im lặng không nói. Sợ rằng Kim Diệp đã biết câu trả lời. Thanh âm của thiếu nữ hơi khô khan, nàng gượng gạo nặn ra vẻ tươi cười nhưng tràn ngập vẻ cay đắng vô tận. Vào trước khi biết tiên tử, tại hạ cũng đã có bạn lữ song tu, chẳng qua là tách ra ngàn năm mà thôi, nhưng trong lòng tại hạ đã không cho phép dung nạp thêm người khác, kính xin tiên tử thứ lỗi cho. Triều địa thấp giọng khuyên nhủ, đồng thời hào quang trong tay áo chợt lóe, có thêm một cái bình lớn màu xanh sẫm. Hắn mở bình ngọc ra, nhất thời một luồng kỳ hương xông vào mũi thấm tận ruột gan, nhưng sau khi ngửi lâu một lúc lại làm cho người ta có chút buồn bực khó chịu, thậm chí là buồn nôn. Hắn đổ từ trong bình ngọc ra một viên đan hoàn cỡ anh đào, một nửa xanh biếc một nửa đỏ tươi, rất là kỳ dị. Đây chính là đoạn trường tuyệt tình đan, chỉ cần một viên có lẽ có thể giúp cho tiên tử vung tuệ kiếm cắt đứt tử tình. Đoạn trường tuyệt tình đan này là triệu địa tùy ý luyện chế mấy viên sau khi lấy được cách điều chế từ mặt hàm tiên tử, không ngờ lúc này lại phát sinh một chút tác dụng. Kim Diệp tiên tử kinh ngạc nhận lấy đan hoàn lặng lẽ không nói. Không khỏi nông túng, triều địa quyết định hóa thành một đạo kim quang múa may liên hồi ở trong sơn cốc, kiếm khí trong tay không ngừng bắn ra, chỉ sau chốc lát, đào ra hai sơn động ở vách đá dựng đứng của sơn cốc, bố trí thành hai động phủ tạm thời. Tiên tử, xin mời. Triều địa khoát khoát tay ra hiệu, nói. Kim Diệp tiên tử gật đầu một cái, lắc mình chui vào trong một gian động phủ. Triều địa ngay sau đó cũng chui vào một gian động phủ khác, đồng thời mở ra cấm chế. Sau đó hắn tế xuất đám con rối, đồng thời dặn dò mấy câu với bọn Vân Mộng Ly, tiếp đó tiến vào trong phòng luyện khí bên trong của Thông Thiên Tháp. Chờ mấy ngày yên tĩnh suy nghĩ, triều địa vung tay áo bảo lên, dưới hào quang màu tím chợt lóe nhất thời đã xuất hiện mấy chục bình lọ lớn có nhỏ có, hộp ngọc hộp gỗ vô số loại. Đồng thời hắn há miệng phun ra một cái, chín thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm nối đuôi nhau bay ra, lặng lặng trôi lơ lửng trước người của hắn. Đùng đùng những tiếng vang lên, triều địa duỗi ngón tay bắn ra hai cái hộp ngọc hình dáng dài lập tức mở ra, lộ ra hai đoạn sừng chân long gần như nửa trong suốt. Hai đoạn long giác, một cực kỳ băng hàn, một thình lình sinh gió, ẩn chứa lực pháp tắc của thuộc tính băng phòng, chính là tài liệu chân linh đẳng cấp nhất của giới này. Hơn nữa hai đoạn sừng chân long này còn có một chỗ đặc biệt vô cùng là đáng quý. Tài liệu chân linh của linh giới, quá nửa là di hài chân linh cũng đã ngã xuống từ thời kỳ thượng cổ, có một số là chân linh chưa trưởng thành đến từ giới này hoặc là hậu duệ về phương diện chất lượng tự nhiên kém cỏi không ít. Mà hai đoạn long giác này trong tay của triều địa cũng là bảo vật chân long còn sống sở sở, bằng phòng giao trừ thân thể chưa đạt tới tiêu chuẩn chân thể chân long ra, long giác long kỳ cũng đã không có khác biệt gì cùng với chân long chân chính. Vì vậy hai đoạn long giác này có thể nói là tài liệu cực phẩm của giới này, cộng thêm một số tài liệu phụ trợ của triều địa đã có, cùng với thật nhiều linh thạch cực phẩm, chẳng những có thể luyện chế ra phi kiếm cấp thông thiên linh bảo đỉnh phong, mà còn có thể khiến cho phẩm chất của chín thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm lại một lần nữa tăng lên một bậc, giúp cho cửu cung hỗn nguyên kiếm trận có thần thông hùng mạnh hơn. Đúng như triều địa dự đoán, bác phong giao cho ra hai đoạn long giác này ít nhất cần tu hành trên 100 năm, thậm chí thời gian dài hơn mới có thể khôi phục lại được. Đã có long giác này, hai kiếm băng phong trong nay mai, đến lúc đó chín thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm sẽ đạt tới cấp bậc thông thiên linh bảo, rốt cuộc có thể thi triển ra uy lực hùng mạnh nhất của cửu cung hỗn nguyên kiếm trận. Triều địa nhắm mắt tính tọa ngưng tâm tĩnh thần trong chốc lát, không bao lâu sau hắn liền bắt đầu luyện kiếm. Dùng tài liệu chân long luyện khí, Triệu Địa thật sự quá mức là tinh tưởng, kinh nghiệm có thể nói là vô cùng phong phú, hơn nữa huyết mạch chân long trên người của hắn cũng đã phát huy ra không ít tác dụng trong quá trình luyện khí. Sau mấy tháng luyện thành 9 thanh kiếm, Triều Địa chẳng qua là diễn luyện qua quyết một phen, lúc này rời khỏi Thông Thiên Tháp bắt đầu luyện chế diệt nhật thần thường. Lần này hắn muốn đồng thời dung nhập âm dương huyền thiết thạch vào trong diệt nhật thần thương, mục tiêu của hắn không phải là thông thiên linh bảo mà chính là một món huyền thiên chi bảo. Khác nhau lớn nhất của huyền thiên chi bảo và thông thiên linh bảo chính là có thể nắm trong tay một chút lực pháp tắc hay không, cho nên muốn luyện chế huyền thiên chi bảo nhất định là phải câu thông thiên địa pháp tắc, cũng không cách nào hoàn thành ở bên trong của thông thiên tháp. Cùng may lực pháp tắc phong ấn trên cây diệt nhật thần thương muốn luyện chế này chỉ là bổ sung thêm trong tài liệu luyện khí, cũng không phải là dựa vào lực pháp tắc của bản thân Triệu Địa thúc giục sai khiến, mức độ khó khăn khi luyện chế giảm đi rất là nhiều. Nhưng âm dương huyền thiết thạch này, một khối phong ấn linh khí, một khối phong ấn ma khí, sau khi hai khối dung hợp hỗ trợ lẫn nhau, lực pháp tắc phong ấn ắt phải càng sâu hơn nữa, nhìn toàn bộ hai giới linh ma cũng chỉ có hỗn độn thể của Triệu Địa mới có thể luyện chế thần thương này mà thôi. Những tu sĩ khác cho dù nắm được hai tài liệu này cũng không thể nào luyện chế ra thần thương này. Một năm sau đó, vùng trời mảnh sơn cốc này đột nhiên thay đổi phong vân, thiên địa ma khí trong vạn dặm xung quanh chợt ngưng tụ, lúc này toàn bộ tụ tập thành một đoàn, hình thành một đám mây khổng lồ đen kịt như mực lơ lửng trên sơn cốc che khuất bầu trời. Mây đen cuồn cuộn bất định, khí tức tỏa ra mãnh liệt kéo dài ước chừng mấy canh giờ, sau đó hóa thành một tia chớp đen nhánh như hắc long bổ về phía của sơn cốc. Mà trong sơn cốc vào lúc này lại bay ra từng đạo kim quang nhàn nhạt, không ngờ dễ dàng chém tia chớp này làm hai nửa đồng thời xông vào trong mây đen. Mây đen bao trùm xung quanh vạn dặm, trong nháy mắt này đã bị kim quang đánh tan, lại một lần nữa tán loạn thành từng luồng ma khí, mà xung quanh sơn cốc càng là hoàn cảnh không có ma khí, tựa hồ là cực kỳ sợ hãi nhìn kim quang như bình thường kìa. Rốt cuộc cũng đã luyện thành rồi. Một thanh âm nam tử từ trong sơn cốc truyền ra, ngay sau đó một đạo nhân ảnh lóe lên hấp thu kim quang vào trong tay, hóa thành một cây thần thương màu vàng chói. Nếu như có tu sĩ cao cấp ở nơi này, nhất định là có thể nhận ra cây kim thương này chính là một món huyền thiên chi bảo chân chính. Triều Địa tế xuất pháp lực hỗn độn hóa thành một đạo tử quang hỗn nguyên, kết quả vừa mới ra tay đạo quang trụ màu tím này đã vỡ tan tiêu tán, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy nữa. Triều Địa lại thử một chút ma khí tế xuất kim quỷ hư hình, cũng không cách nào có thể chống đỡ được trong chốc lát. Rất rõ ràng diệt nhật ma thương bây giờ đã tiến thêm một tầng trên phương diện thần thông phong ấn, có thể khiến cho đối thủ bất ngờ không hề nhỏ. Triều Địa không có ngắm nghĩa quá là lâu, lúc này liền thu hồi kim thương vào trong cơ thể của mình. Kim Diệp tiên tử đâu rồi? Triều Địa kinh ngạc hỏi một câu, lúc này hắn mới chú ý tới, trong động phủ đối diện đã không có tung tích của Kim Diệp tiên tử. Nàng đã rời đi vào mấy tháng trước, lúc ấy phu quân đang toàn tâm luyện chế thần thương, Mộng Ly cũng không dám quấy rầy đến. Mộng Ly khẽ mỉm cười lên tiếng, nói. Trước khi đi nàng còn để lại một số chữ trong động phủ, xin mời phu quân hãy xem qua. Hai người tiến vào trong động phủ trông rỗng, nơi này bố trí cực kỳ là đơn giản, một giường một bàn một ghế đều là cắt núi đá bình thường làm thành, ngoài ra còn có một chiếc bồ đoàn ngồi tĩnh tọa, ngoại trừ những thứ này ra cũng không có một bảo vật nào khác. Trên bàn đá có để lại một cái bình nhỏ, cùng với một tờ giấy trên đó có viết mấy chữ nhỏ đẹp đẽ. Đã ra tới đại dương, nước ao hồ còn có nghĩa gì? Vân Mộng Ly nhẹ giọng thì thầm ngay sau đó thản nhiên cười một tiếng, nói. Xem ra cỗ phân thân này của sư phụ ta đối với phu quân tình cảm không cạn, trong bình nhỏ này chứa đựng vật gì thế? Chính là đoạn trường tuyệt tình đan, nữ tử này cũng không có dùng đến. Triệu Địa khẽ nhíu mày, lập tức thu hồi bình ngọc lại. Diệt Nhật thần thương đã đúc thành, trong giới này hiếm có tu sĩ không bị thương này khắc chế, thực lực của Triệu Địa vì vậy mà tăng lên rất là nhiều. Nhưng hắn cũng không có lập tức rời khỏi mảnh sơn cốc này, mà là tiếp tục bế quan một thời gian. Thần Long chi tức của Băng Phong Giao để lại cho hắn và Tiểu Vũ chính là bảo vật cực kỳ là đáng sợ, sau khi luyện hóa có thể khiến cho huyết mạch chân long của hắn phát huy ra thần thông hùng mạnh hơn nữa. Lại qua gần 2 năm, Triều Địa lúc này rốt cuộc phá quan mà ra. Hắn chỉ ở trường 3 năm trong mảnh sơn cốc tầm thường này, nhưng thủ đoạn thần thông 3 năm trước đây cũng không thể nào so sánh vào lúc này. Triều Địa cũng không có theo đường cũ thông qua truyền tống trận trở về Phi Thánh Thành, lại từ Phi Thánh Thành trở về Tiên Mộc Đảo, mặc dù làm như vậy thuận tiện mau lẹ nhất, nhưng cũng dễ dàng bị người ta chặn đường nhất. Sư huynh của hắn Âm Dương Chân Nhân phải chăng rốt cuộc có ý khác với hắn hay không, phải chăng là hành tung của hắn đã bị bại lộ, mọi thứ này Triều Địa đều không biết được, không dám quá mạo hiểm. Dù cho hắn đã không sợ hãi tu sĩ đại thừa kỳ phổ thông, nhưng ngộ nhỡ rơi vào trong cạm bẫy cũng là vô cùng là phiền toái. Cho nên Triều Địa dứt khoát lựa chọn đường vòng mà đi, thông qua một lỗ thủng dung hợp của hai giới linh mã ở trên hải vực mịt mờ bên ngoài hãm linh đảo đi tới linh giới. Vị trí lỗ thủng này vô cùng là hoang vu, nhưng hai bên đều có không ít tu sĩ bảo vệ, tu vi cao nhất cũng chỉ là hợp thể kỳ, tự nhiên những người này không cách nào có thể phát hiện hành tung của Triều Địa. Mà Triều Địa cũng nghe được, nơi ninh giới này là một góc phía bắc của chân nguyên đại lục, cũng nằm ở trên một vùng hải vực, chỉ có điều hải vực của nơi này lại là vô số băng trôi lạnh giá dị thường. Loại địa phương này thực sự không có tài nguyên gì đáng để tranh đoạt, vì vậy tu sĩ phụ cận hai giới linh ma đều không quá quan tâm để ý tới lỗ thủng không gian này. Nếu đã đi tới nơi này, có nên đi Kỳ Vu Thành một chuyến hay không? Ngược lại lúc này lại tỏ ra vô cùng thuận đường. Trên biển băng mịt mờ, Triều Địa nhìn về phía màn hào quang phòng thủ bọc Vân Mộng Ly hỏi một câu. Vân Mộng Ly lúc này gật đầu một cái, nhẹ giọng thở dài, nói: "Ấy, đi thăm thì cũng tốt, dù sao Mộng Ly từng là thánh nữ của Kỳ Vu tộc, tu sĩ của Kỳ Vu tộc đều là tộc nhân của Mộng Ly, cũng không biết sau khi bị Bổ Nguyên Tông thâu tóm tình cảnh Kỳ Vu tộc hiện tại như thế nào." Trước đây đại trưởng lão Bổ Nguyên Tông tận lực truy sát chúng ta, chẳng những đã phá hủy thân thể của nàng, ngay cả vi phu cũng hầu như rơi xuống. Tên đại trưởng lão kia bị Ngự Phong thần quân giết chết, món nợ này tự nhiên phải tính vào người thái thượng trưởng lão Bổ Nguyên Tông. Triều Địa hừ nhẹ trong mũi một tiếng thản nhiên, nói: "Hắn vốn không phải là người có thù tất báo, nhưng đại thù sinh tử bậc này cũng không thể tùy ý bỏ qua." "Như vậy đi, nể tinh Bổ Nguyên Tông vì bảo vệ Tiên Mộc Đảo đã có không ít công lao, nếu như tên Hoa đạo hữu kia bằng lòng dẫn dắt Bổ Nguyên Tông thối lui ra khu vực này, hơn nữa không tái xâm phạm Kỳ Vu tộc vậy thì tốt nhất, nếu không vi phu tuyệt đối sẽ không chịu để yên cho hắn." Lúc này Triều Địa đã là tu sĩ đại thừa kỳ, nếu như không có một chút uy tín ở trước mặt của tu sĩ cung cấp, tự nhiên cũng sẽ không được ai nể mặt. Một ngày này trước Bổ Nguyên Tông mây khói mờ ảo, hai lão nhân luyện hư kỳ tiên phong đạo cốt, dầu tóc trắng thổi nhẹ nhàng mang theo hai đội đệ tử thanh niên nam nữ hóa thần kỳ ăn mặc chỉnh tề canh phòng ở trước sơn môn. Với thực lực của Bổ Nguyên Tông, thực lực của những thủ vệ này không cần quá cao, những thủ vệ này ăn mặc đồng phục thần thái vẻ mặt hào hứng, đều muốn để lộ ra địa vị đại tông môn của Bổ Nguyên Tông rõ ràng không bỏ sót. Nhưng thật ra sơn môn cao trăm trượng kia ở tu tiên giới không phải là hùng vĩ cao lớn, nhưng cũng tỏ ra cổ kính, lộ ra vẻ rất khá. Trên trụ đá sơn môn, những hình vẽ phù văn điêu khắc tinh tế kia cùng với tiên đằng màu xanh bò lên trên đó, trang trí trên đó khiến cho nơi này giống như tiên cảnh đã có lịch sử rất lâu đời. Triều địa hóa thành một đạo độn quang như có như không, lúc đi ngang qua bầu trời tòa sơn môn này cũng không có nhịn được thầm khen ngợi một tiếng. Với địa vị của hắn hiện tại, muốn thăm viếng Bổ Nguyên Tông cũng không cần phải đi qua những đệ tử cấp thấp ngoài sơn môn kia. Triều địa trực tiếp bay vút qua rất nhanh liền tới trước một tòa núi thẳng tắp rậm rạp xanh tươi. Đây chính là Tiên Chỉ Phong, bởi vì ngọn núi linh khí tỏ ra dồi dào, cả ngày mây mù lượn quanh hình dáng rất giống một cái ngón cái chỉ thẳng lên trời mà có tên này, cũng là chỗ linh khí tốt nhất trong phạm vi mấy chục vạn dặm xung quanh Bổ Nguyên Tông. Hóa đạo hữu có ở đây không? Hóa Long tộc Triệu Địa đặc biệt tới bái kiến. Triệu Địa sau khi thu độn quang lại hắng giọng nói, những lời nói này hắn đã vận dụng một chút lực chân nguyên, âm thanh lời nói truyền khắp vạn dặm xung quanh, vang vọng ở giữa dãy núi khiến cho tu sĩ phụ cận đều không khỏi giật mình. Chỉ cần nghe âm thanh này là có thể dễ dàng đoán được, người đến nhất định không thể coi thường được. Đại trưởng lão Bổ Nguyên Tông mới nhậm chức, một lão nhân để chòm râu dê ngay ở phụ cận nơi này, nghe thấy vậy nhất thời trong lòng rùng mình lên không ngớt. Triệu Địa sao? Chính là đại trưởng lão Hóa Long tộc được xưng là đệ nhất nhân dưới đại thừa, sau đại chiến trên Tiên Mộc Đảo có thanh danh vô cùng vang dội đó hay sao? Nghe nói người này mất tích đã gần trăm năm, hôm nay lại đi tới Bổ Nguyên Tông ta là có ý gì đây? Khẩu khí của người này thật là lớn lối, lại xưng thái thượng trưởng lão là đạo hữu, ngay cả một tiếng tiền bối cũng không gọi, chẳng lẽ tự cho mình là tu sĩ đại thừa kỳ hay sao? Vị trưởng lão này trong lòng căm giận bất bình, nhưng vẫn lập tức theo thanh âm đi ra nghênh đón, trong chốc lát liền bay tới trước Tiên Chỉ Phòng. Thì ra là Triệu đạo hữu tới chơi. Hà mộ ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay mới có may mắn được gặp mặt. Không, là Triệu tiền bối đại giá quang lâm làm cho bản tông vang vẻ. Lão nhân đầu tiên là cười chắp tay thi lễ, nhưng chợt phát hiện linh áp trên người của đối phương thu liễm khí tức huyền diệu, tu vi lúc này sâu không thể lường được, hiển nhiên cũng không phải là tu sĩ hợp thể kỳ cung cấp với lão, vì vậy tỏ ra kinh hãi vô cùng, lập tức đổi cách xưng hô một mực cung kính, nói. Thật sự là vạn bối không biết tiền bối đã lên cấp đại thừa kỳ, trong lời nói có nhiều mạo phạm, kính xin tiền bối đại nhân đại lượng. Triều Địa lúc này cười nhạt, nói. Ngươi chính là đại trưởng lão tân nhậm của Bổ Nguyên Tông hay sao? Đại trưởng lão tiền nhiệm ý đồ bất lợi với Triệu Mỗ, hơn ngàn năm trước đã chịu tai họa, đạo hữu cũng không nên bước theo gót của người này. Vạn bối sao dám? Lão nhân nhất thời cực kỳ là sợ hãi, trong lòng lúc này thấp thỏm bất an. Bổ Nguyên Tông bọn họ luôn luôn cùng Hóa Long tộc sống yên ổn vô sự với nhau, không biết là đã đắc tội cao nhân bậc này vào lúc nào. Chúc mừng Triệu đạo hữu lên cấp đại thừa kỳ, thì ra là đệ tử bất tài của Hoa Mỗ quả là chết dưới tay của Triệu đạo hữu. Một thanh âm nam tử hơi lộ ra vẻ âm nhu truyền tới, ngay sau đó một mảnh linh quang bảy màu rực rỡ chợt lóe làm cho trước mắt của Triệu Địa sáng ngời. 6-7 thiếu nữ ăn vận nửa kín nửa hở, thân hình thướt tha nhiều vẻ, dung mạo đẹp đẽ rất là mê người, cánh tay của mỗi người khoác lãng hoa, 10 ngón tay thon thả tung bay, ném ra từng cánh hoa bảy sắc đầy trời nhất thời mùi thơm xông tận vào mũi. Trong cánh hoa một lão nhân râu tóc bạc trắng từ trong đó bay ra, người này tóc lông mày bạc trắng nhưng khuôn mặt lại không khác gì một thiếu niên 17-18 tuổi, hơn nữa còn trang điểm phấn mỏng lộ ra có chút quỷ dị. Nhưng khí tức của hắn tỏa ra mặc dù nhu hòa lại vô cùng hùng mạnh, hiển nhiên chính là thái thượng trưởng lão Hoa Nhược Linh của Bổ Nguyên Tông. Triều Địa lúc này khẽ nhíu mày, hắn sớm biết thái thượng trưởng lão Bổ Nguyên Tông này tinh thông thái bổ nữ âm thuật, không biết có phải là vì công pháp tu luyện mới xuất hiện với dáng dấp cổ quái như vậy hay không. Chẳng qua trong tu tiên giới, các loại yêu ma quỷ quái xuất hiện nhiều vô số kể, tu sĩ cổ quái gấp trăm lần so với Hoa Nhược Linh cũng là vô cùng thường gặp. Triệu Điền lúc này khẽ mỉm cười chắp tay nói: "Ra mắt Hoa đạo hữu, nhưng mà đạo hữu đã nói sai rồi đó. Hơn ngàn năm trước giết chết lệnh đồ không phải là tại hạ mà là do người khác, trái lại là lệnh đồ năm đó đối với tại hạ tu vi hãy còn thấp đuổi tận giết tuyệt cũng không thả, suýt chút nữa thì làm cho tại hạ bỏ mạng tại đây rồi đó." Lời này hiểu như thế nào? Hoa Nhược Linh nhướng mày, hắn nghe ra Triệu Địa có ý rất là trách móc. Nói ra thì cũng rất dài dòng, Triệu Mộ hôm nay không phải là tới thanh toán nợ cũ, mà là muốn có việc thương lượng cùng với đạo hữu. Triệu Địa nói xong đưa mắt nhìn về phía đại trưởng lão Bổ Nguyên Tông. Hoa Nhược Linh dĩ nhiên là hiểu ý, hắn nhẹ nhàng vung tay áo lên một cái, lệnh cho mấy người xung quanh lui ra, đồng thời hướng về phía của Triệu Địa mời nói tiếp. "Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, nếu Triệu đạo hữu đã hạ cố tới nơi này, ký xin hãy vào động phủ rồi hãy nói chuyện. 7749 tiên nữ Vũ Hoa trận của Hoa Mỗ đã được huấn luyện rất là lâu, ký xin Triệu đạo hữu chỉ điểm cho một phen." "Được thôi, Triệu Mỗ cũng sẽ không khách sáo." Triệu Địa gật đầu một cái, theo Hoa Nhược Linh cùng nhau chui vào trong thiên chỉ phòng. Không bao lâu sau, trong động phủ nhạc tiên tấu lên vũ múa uyển chuyển, tựa hồ là chủ khách đều rất vui vẻ. Không ngờ rằng người này biến mất gần trăm năm, thì ra lúc này đã lên cấp đại thừa kỳ, giới này về sau đã có thêm một nhân vật vô cùng là lợi hại. Đại trưởng lão Bổ Nguyên Tông than thở một tiếng, đồng thời cũng đang suy đoán dụng ý của Triệu Địa đến Bổ Nguyên Tông chuyến này. Nghe đồn trong những năm gần đây, có một số thế lực ma tộc nhìn chằm chằm vào Tiên Mộc Đảo như hổ đói, chẳng lẽ là người này đến đây yêu cầu bản tông tiếp viện hay sao? Bản tông cách Tiên Mộc Đảo khoảng cách cực xa, lúc này cũng không quá thuận lợi cho việc này. Hy vọng là Thái Thượng Trưởng Lão không nên đáp ứng, những ma tộc kia cũng không phải là dễ chọc vào. Lão nhân tâm sự chồng chất chờ bên ngoài tiên chỉ phong, nhưng chỉ qua nửa canh giờ tiên chỉ phong liền buông lỏng cấm chế, Hoa Nhược Linh cùng với Triệu Địa dưới vòng vây của một đám thiếu nữ múa hoa đã rời khỏi động phủ này. Triệu đạo hữu lên đường bình an, thứ lỗi cho Hoa Mỗ không thể tiện ra. Hoa Nhược Linh chắp tay nói đưa mắt nhìn Triệu Địa rời đi. Đại trưởng lão Bổ Nguyên Tông lại cảm thấy thanh âm của Thái Thượng Trưởng lão tựa hồ có chút khác thường. Sau khi Triệu Địa đi xa, Đại trưởng lão Bổ Nguyên Tông không nhịn được tò mò hỏi một câu. Thái Thượng Trưởng lão, người này rốt cuộc đến vì chuyện gì thế? Lắm mồm. Hoa Nhược Linh lại đột nhiên giận dữ, xuất ra một chưởng đánh vào người này. Trong một tiếng nổ âm, đại trưởng lão Bổ Nguyên Tông bị linh áp đẩy lui ra mấy trượng, lúc này oa lên một tiếng đã phun ra một ngụm máu tươi. Vãn bối đáng chết, đa tạ Thái Thượng Trưởng lão hạ thủ lưu tình. Lão nhân đè nén khí tức cuồn cuộn trong cơ thể dãy dụa quỳ lạy, nói: "Sau này bất cứ ai nhắc tới chuyện này ta sẽ tuyệt đối giết chết không thả. Mặt khác ngươi hãy khoanh vùng khu vực xung quanh Kỳ Vu Thành thành trăm vạn dặm, tu sĩ bản tông không được đánh nhau ở chỗ này. Những Kỳ Vu tộc nhân khác của bản tông tất cả trở về Kỳ Vu tộc." Hoa Nhược Linh lạnh lùng lưu lại một câu lập tức trở về trong tiên chỉ phòng. Mọi người còn lại mặc dù cực kỳ hoang mang đối với những mệnh lệnh này, nhưng có vết xe đổ của đại trưởng lão cũng không ai dám hỏi quá nhiều. Sau đó có thị nữ tùy thân truyền tin tức ra, sau khi Triệu Địa đi rồi Hoa Nhược Linh vào bế quan một khoảng thời gian không ngắn, không biết là tu luyện công pháp hay là dưỡng thường. Đối với đám người đại trưởng lão Bổ Nguyên Tông mà nói, rốt cuộc là năm đó ở Tiên Chỉ Phong giữa Triệu Địa cùng với Hoa Nhược Linh đã xảy ra chuyện gì, cũng là một câu đố thiên cổ không thể giải thích. Mấy ngày sau, Triệu Địa cùng với Vân Mộng Ly đang phi hành trên một vùng mặt hồ yên ả khác thường. Hai người nhìn hồ nước và mấy hòn đảo ở phía dưới, nhìn nhau cười một tiếng. Phu quân, người hãy suy đoán, Thất Bảo tiền bối có còn ở trong động phủ bí mật của dưới đáy hồ này hay không? Lúc này có đang thương tiếc bạn lữ của hắn kiếp trước hay là không? Vân Mộng Ly thản nhiên cười một tiếng, nói. Triều Địa lúc này gật đầu một cái, hỏi một câu. Có lẽ là vẫn còn, Mộng Ly có muốn đi xem một chút hay không? Vân Mộng Ly lúc này chỉ hơi trầm ngâm, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Thôi đi, hay là không nên quấy rầy bọn họ nữa, phu quân không phải là có mục đích khác hay sao, không cần nán ở nơi này quá là lâu. Cũng tốt thôi, đã qua ngàn năm không biết là Vĩnh Sinh Chi Hoa còn ở chỗ đó hay là không, vì phu cũng chỉ là muốn thử thời vận một phen xem sao. Triều Điện nói xong, tay áo bào nhẹ nhàng run lên, từ trong đó bay ra một đạo linh quang màu trắng, hóa thành một con tiên hạc sống động như thật. Tiên hạc mở rộng hai cánh ước cỡ chừng 3-4 trượng. Lập tức Triều Điện cùng với Vân Mộng Ly cưỡi con tiên hạc này hóa thành một đạo thanh phong, sau khi mấy đạo linh quang lóe lên rồi biến mất ở phía chân trời. Sau khi đã dung hợp một khối long kỳ ẩn chứa pháp tắc thuộc tính phong của băng phong giao tặng cho, phẩm chất của thiên vũ hạt hiện tại đã gia tăng cực lớn, tốc độ phi hành có thể nói là nhất tuyệt. Không chỉ có như vậy, cho dù là Triệu Địa cùng với Vân Mộng Ly không có tu luyện công pháp thuộc tính phong, nhờ thiên vũ hạt có thể thi triển ra phong độn thuật huyền diệu. Cái này đối với Vân Mộng Ly mà nói, không thể không nghi ngờ chính là một món bảo vật bảo mệnh dùng để phong thân vô cùng tốt. Tiên hạc chở hai người phi hành trên mặt hồ rộng lớn mà yên ả như gương này, lúc này tỏ ra chợt ẩn chợt hiện. Đang lúc ban ngày nơi này yên tĩnh không tiếng động, sóng gió không nổi, đến ban đêm ánh trăng màu bạc sáng chói chiếu vào mặt hồ, lúc này cũng không thấy một bóng người, ngược lại trên mặt hồ bốc lên một mảnh sương mù mỏng mà đều đặn, như phủ lên một lớp khăn che mặt khiến cho nơi này có vẻ đặc biệt là thần bí. Nơi này chính là Táng Nguyệt Hồ ở Chân Nguyên Đại Lục, một trong 6 đại hiểm cảnh của nơi này. Trong hồ sinh tồn không ít thôn nguyệt thú kỳ dị thích âm ghét dường, vì vậy giữa ban ngày lại núp ở khắp đáy hồ rất ít ra ngoài hoạt động. Đến ban đêm lúc ngân nguyệt chiếu rọi hưng thịnh nhất, những thôn nguyệt thú này sẽ bơi lội chậm rãi ở trong hồ, nuốt chửng tinh hoa của ngân nguyệt chiếu vào trong hồ. Nếu như vào ban đêm, có tu sĩ hoặc là yêu thú tới gần quá mặt hồ, rất có thể sẽ gặp phải thôn nguyệt thú trong hồ tập kích. Trong lời đồn vào ban đêm, bởi vì thôn nguyệt thú cao cấp có thể lợi dụng ánh trăng thi triển thần thông, hầu như là không gì mà không thắng được, tu sĩ cung cấp căn bản không phải là đối thủ của chúng. Hơn nữa khí tức của thôn nguyệt thú cũng cực kỳ khó phân biệt dưới ánh trăng này, đây cũng là một trong những nguyên nhân Táng Nguyệt Hồ này được gọi là 6 đại hiểm cảnh. Hai người Triều Địa vẫn đang phi hành ở trên không, hơn nữa tốc độ tỏ ra cực kỳ là đáng sợ, trên đường đi bay vút mà qua, nhờ vậy cũng không kinh động đến những thôn nguyệt thú ở trong hồ. Mấy ngày sau, rốt cuộc hai người Triều Địa đã đi tới bầu trời trên một hòn đảo nhỏ xanh tươi tốt ở trong hồ. Hòn đảo này vốn cũng không coi là quá lớn, hơn nữa còn toàn là cây cỏ thấp lùn, ở trên không trung quan sát nhìn một cái là không sót thứ gì. Nơi này chính là đảo nhỏ phu quân muốn tìm hay sao? Quả thật không thể nhìn ra Vĩnh Sinh Chi Hoa kia xuất hiện ở loại địa phương này. Vân Mộng Ly lúc này nghi ngờ hỏi một câu. Triều Điện lúc này gật đầu một cái, nói. Không sai, theo như Kim Quý Thánh Tổ đã nói, hòn đảo nhỏ này chính là nơi thôn nguyệt thú đại thừa kỳ kia thường hay nghỉ ngơi vào ban đêm. Nó thích tắm ánh trăng hấp thu tinh hoa nguyệt ngân ở trên đảo. Vĩnh Sinh Chi Hoan lại không ở chỗ này, mà là ở trong huyệt động của nó nằm ở sâu dưới đáy hồ nơi này. Vân Mộng Ly nghe thấy vậy, đôi mày thanh tú khẽ cau lại, lo lắng nói một câu. Lúc này thôn nguyệt thú kia không có ở trên đảo nhỏ, chẳng lẽ là ở trong động phủ kia sao? Nếu là như thế, phu quân đi xuống đó lấy bảo vật có quá mức nguy hiểm hay không? Quả thật thì cũng có chút nguy hiểm, nhưng mà với thủ đoạn tu vi của vi phu hôm nay, hẳn là cũng có sức tự bảo vệ mình. Lại nói người tu tiên chúng ta một đường tu hành tới nay, không biết đã gặp bao nhiêu nguy hiểm và gian nan, so ra mà nói lần này cũng không đáng kể gì. Triều Địa khẽ mỉm cười trấn an mấy câu. Mặc dù Vân Mộng Ly đã là tu sĩ hợp thể kỳ, nhưng ở trước mặt Thôn Nguyệt Thú Đại Thừa Kỳ vẫn không có chút sức đánh trả nào, vì không để cho Triều Địa phân tâm nào quyết định trở lại bên trong của Thông Thiên Tháp. Muốn xông vào tìm bảo vật trong huyệt động của Thôn Nguyệt Thú, phương pháp tốt nhất là làm thế nào dẫn dụ nó đi giả, đáng tiếc là Triều Địa không có biện pháp tốt lắm đối với việc này. Hắn liên tiếp lấy ra mấy gốc cây kỳ trân dị bảo Nguyệt Quang Thảo đã vạn năm, lúc này đều là linh thảo cực phẩm dùng trường sinh dịch thúc dục nâng cao, cũng đã đặt trên đảo nhỏ chờ ước chừng nửa tháng, nhưng lúc này cũng không có chút động tĩnh nào. Nếu không cách nào dụ nó đi ra, vậy thì lui lại thực hành phương pháp tiếp theo, chính là ẩn thân tiến vào trong động phủ tìm bảo vật. Đáng tiếc chính là sau khi đôi tuyết tinh tàng vương kia nuốt vào hàn khí chân long của băng phong giao cho, cùng với uống vào một số đan hoàn của triều địa dùng linh thảo linh dược thực phẩm để luyện chế, lúc này đã phun tơ kết kén ngủ say trong một khoảng thời gian, trong thời gian ngắn cũng sẽ không tỉnh dậy, cũng sẽ không có cách nào giúp triều địa che giấu thân hình được nữa. Không có phương pháp tốt hơn, dường như lúc này cũng chỉ có đường xông vào đó mà thôi. Triều Địa thu những linh thảo trên đảo lại, sau đó bọc một tầng hào quang màu xám hơi mỏng lặn vào trong nước. Hắn lặn xuống phía dưới dọc theo ven đảo, rất nhanh liền phát hiện ra ánh trăng trong hồ nước cũng giống như là vật hữu hình, hóa thành từng đạo quang ti như đang di chuyển sâu dưới đáy hồ. Triều Địa theo những sợi ánh sáng trăng này một mạch lặn xuống, chỉ chốc lát sau liền thấy một cửa động lớn chừng một trượng hơi lộ ra ánh sáng, những sợi ánh trăng này lúc này đều ào ào tràn vào trong cửa động. Hiển nhiên nơi này chính là sào huyệt của Thôn Nguyệt Thú. Triều Địa phóng xuất thần thức, đồng thời âm thầm chuẩn bị sẵn sàng những bảo vật, sau đó lắc mình chui vào trong cửa động. Cửa động có một bức màn nước ngăn cách hồ nước nhưng không cách nào ngăn trở ánh trăng tiến vào, đương nhiên là cũng không cách nào ngăn trở được Triều Địa. Hắn đi được một đoạn đường không ngắn ở trong một thông đạo chật hẹp ẩm ướt quanh co khúc khỉu, trước mắt của hắn chợt trở nên rộng rãi và thông suốt, nơi này là một chỗ huyệt động lớn hơn nữa, được vô số ánh trăng sáng bao phủ lan ra một mảnh hào quang màu bạc nhàn nhạt, lúc này chiếu rọi toàn bộ huyệt động. Nhờ hào quang màu bạc này, Triều Địa thấy được trung ương huyệt động có một đầm nước trong như gương, không biết lúc này sâu cạn như thế nào, hào quang màu bạc cũng chiếu vào đầm nước ngưng tụ thành một vầng trăng sáng, cảnh tượng vô cùng mê hoặc huyền ảo. Mà ở trung tâm vầng trăng, một gốc cây linh thảo như làm bằng bạc dòng sinh trưởng trên mặt nước như mặt kính, lúc này chỉ cao 3 thước nhưng tỏa ra khí tức vô cùng là đáng sợ. Quả thật là hoa trong gương, trăng trong nước, thế ngoại động thiền. Triều Địa lúc này thầm khen một câu ở trong lòng. Đầm nước như mặt gương trước mắt này tỏa ra linh khí thuộc tính thủy cực kỳ là nồng đậm tinh túy dị thường, thiên tiên thủy nguyên cực phẩm trong lời đồn có lẽ cũng chỉ có như vậy. Triều Địa lập tức nghĩ tới Vân Mộng Ly, với hậu thiên thủy nguyên chi thể của nàng, nếu như có thể tu hành ở trong thủy nguyệt động thiên này, ắt cũng sẽ làm chơi ăn thật tốc độ tu hành còn hơn xa những địa phương khác.